Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4270, đoàn tụ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mấy đạo bóng người, thẳng đến hai vợ chồng Phương Hướng, chính là thất lạc lâu ngày là Mộc Lưu Tô, Cẩm Phiền, Tần Lĩnh, Phong Cửu, Lưu Thiên Thủy bọn người. Sau cùng, là một cái tướng mạo đáng yêu lấy thích tiểu cô nương. Từ chen chúc trong đám người chen đi ra, chống nạnh, Thanh Thanh Thúy Thúy nhỏ giọng nói, chỉ vào Mộc Lưu Tô bọn người tức hồn hển kêu lên. Uy uy, tranh tài vừa mới xong, ta người còn ở nơi này đây, các ngươi chạy tới đây. Cái này tức giận đến dậm chân tiểu cô nương, chính là Lục Bình, chỉ là, trừ vây xem người xem, đối với ẩn nấp ở đám người trong đống, lại đột nhiên chạy đi ra Lục Tông tiểu thư cảm thấy hứng thú bên ngoài. Tần Lĩnh mấy người là hoàn toàn che đậy nàng tồn tại. Mấy cái gia hỏa lập tức tụ tập lầu các bên trên. Lầu các trở nên chen chúc không ít, bị chen đi sang một bên Triệu Luật, lúc này mới chậm lụt cảnh giác. Những này liền là hai vợ chồng gần nhất đang tìm người. Liền giống như là trả lời hắn vấn đề một dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dục Nhi cầm đầu Tần Lĩnh mấy người tất cả tập hợp ở bên người hai vợ chồng. Cái kia sốt ruột kích động a hát, Tần Lĩnh giả dối mà cúc một cái nước mắt. Chủ tử chủ mẫu, cuối cùng nhìn thấy các ngươi. Những ngày này tìm các ngươi tìm đến thật vất vả a hát. Liên Thành, 555. Phong Cửu hai mắt đẫm lệ hoa hoa. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phiền biểu hiện bình thường. Bất quá con mắt tỏa sáng, dính tại hai vợ chồng trên người không có rời đi qua. Đại nhân, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lưu Thiên Thủy vốn là cũng kích động. Chỉ là, đoàn người đều kích động như vậy, hắn liền không tham gia một chân. Thế là, trước một giây, cũng vong hình mà muốn bổ nhào vào khúc đàn nhi trên người. Đến cái xa cách từ lâu tương phùng gặp mặt nghi thức hắn, ở tiếp xúc đến tên nào đó giết người tựa như ánh mắt thời điểm, rất thức thời thu hồi hai tay, nhếch lên đến, nha đầu, lần tiếp theo, đừng chạy ném, nơi này tìm người khó tìm. Mặc Doãn Dục kích động sau đó, ôn hòa hô một tiếng, cha, nương, Mặc Liên Thành xông đám người gật đầu. Khúc đàn nhi thì kích động lôi kéo nhi tử một phen hỏi han ân cần. Ngẫu nhiên, cũng bớt thì giờ hỏi thăm những người khác. Từ khi mấy cái này ra hỏa không để ý tất cả. Qua đây sau, người phía dưới, không một không phải hiếu kỳ lại đa nghi mà ngửa dài cổ. Nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động. Mặc Liên Thành lành lạnh ánh mắt, liếc nhìn bọn hắn một vòng. Sau cùng, lướt qua ngốc như gà gỗ Triệu Luật, định ở đấu cổ lâu lâu chủ trên người. Lâu chủ, có thể hay không mượn ta một cái địa phương? Đấu cổ lâu lâu chủ còn chưa mở miệng, một bên, Triệu Luật liền mất khống chế ra hiệu. Có thể, các ngươi muốn cái dạng gì địa phương? Hôm nay việc này quá mức ra ngoài dự kiến. Nếu như không được làm rõ ràng, Triệu Luật đời này cũng khó an. Đồng thời, nguyên bản chỉ biết rõ vợ chồng hai người, hiện tại bất thình lình nhiều hơn một đám người, từng cái nhìn khí độ bất phàm, trọng yếu nhất là thân thủ cũng không bình thường. Triệu Luật sục sôi mà muốn, nếu là có thể lấy được bọn hắn chống đỡ, hắn Triệu gia có phải hay không phục hưng gia nghiệp có hy vọng. Lâu chủ ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt Triệu Luật, gật đầu. Vọng cần lập tức cơ cảnh mà đem người mời đi. Các vị, mời đi theo ta bên này đi. Đến mức phía dưới hò hét ầm ĩ đám người, sớm bị lâu chủ phân phó đi xuống người cho giải quyết. Vọng cần đem hắn bọn họ một đoàn người đưa đến đấu cổ lâu hậu viện. Đấu cổ lâu lâu chủ tiếp khách địa phương. Lâu chủ đem như thế một địa phương mượn cho bọn hắn, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn. Sau đó, Vọng Cần lại rất có phân tắc mà rời khỏi đi. Đợi Vọng Cần rời khỏi đi, vợ chồng hai người lại một lần, trong nháy mắt bị bao vây lại. Tần Lĩnh cái thứ nhất nổi lên. Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi đoạn này thời gian đều đi nơi nào? Chúng ta còn kém không có khua chiêng gõ trống tìm các ngươi. Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi, có tìm sao? Mở mắt nói lời bịa đặt. Quá mức uy, cách chương.